độc chiếm quân sủng, hoàng hậu không dễ chọc. Chương 110, góc truyện audio.com. Trương Vân Nguyệt trầm mặc, nàng không nói gì, chỉ là phất tay cho Cúc Hoa lui xuống. Lúc Cúc Hoa đi tới cửa, Trương Vân Nguyệt đột nhiên nói, mời Lý Ma Ma tới đây. Trong ba Ma Ma thì Lý Ma Ma theo ở bên cạnh Trương Vân Nguyệt. Hai Ma Ma khác được đưa đến bên cạnh Bảo Bảo. Thời gian gần đây Triệu Khải Hâm đang xem xét tìm Ma Ma mới. Chuẩn bị chờ sau khi đứa bé được sinh ra thì theo ở bên cạnh. Nương nương ngài tìm tôi. Lý Ma Ma vốn là đang chuẩn bị cháo gà. Nghe được Trương Vân Nguyệt tìm bà còn cho là có chuyện gì. Kết quả đi vào thì thấy Trương Vân Nguyệt nằm ở trên ghế dựa. Hẳn phải là không có chuyện gì lớn. Ma Ma, trong khoảng thời gian nhanh nhất bà tìm giúp một cung nữ tương đối thông minh nhanh nhẹn tới đây đi. Trương Vân Nguyệt nói với giọng điệu khá là mệt mỏi. Trước kia nàng ở trong cung giao hoa. Bởi vì cách Triệu Khải Hâm rất gần. Cũng không lo lắng có người tính toán nàng. Nhưng mà đến bây giờ thì khác. Nàng hiện tại đang có thai. Mấy người Cúc Hoa và Xuân Hoa. Chưa nói tới chuyện giúp nàng cản trở sự tính toán từ bên ngoài. Lại còn vội vàng đem người không rõ lai lịch vào cung Vĩnh Ninh. Đây coi là cái gì? Nàng hiện tại tuy là không có nôn nghén, nhưng là tinh thần cũng không thể tốt được như khi không mang thai. Có một số việc nói qua một lần còn không tính, có một số ít người còn muốn nàng cầm tận tay mà dạy bảo hay sao? Nàng tới cái thế giới này bằng ấy năm luôn tự nhủ luôn cẩn thận hơn. Nhưng Cúc Hoa và Xuân Hoa thì lại không có lấy một chút ý thức cẩn thận. Nàng cũng không có thời gian đợi các nàng lớn lên. Hiện tại nàng đang ở vị trí vô cùng nguy hiểm, chỉ cần không chú ý một chút cái mạng nhỏ liền không còn. Bọn họ lại còn càng thêm có thời gian dần dần làm cho các nàng phải chịu thua thiệt lớn. Lý Ma Ma có chút không rõ cho nên nhìn Trương Vân Nguyệt. Hoàn toàn không hiểu sao đột nhiên nàng lại nói lời này, âm thầm suy nghĩ. Hạ Hoa đem nội thị nửa tháng trước ta gặp ở trong ngự hoa viên về đây. Cúc Hoa muốn ta lưu lại, Trương Vân Nguyệt bất đắc dĩ nói. Lý Ma Ma nghe xong có chút ngây ngần. Điều tra nội thị đó rồi sao? Ma Ma bà cảm thấy có thể điều tra sao? Trong tay ta không có người có thể làm vậy. Trương Vân Nguyệt bất đắc dĩ nhìn Lý Ma Ma. Nếu như đã điều tra xong biết nội thị đó là sạch sẽ thì khi Cúc Hoa nói muốn lưu lại thì nàng đã không phải bất đắc dĩ như vậy. Mấy cung nữ này trung thành là có. Nhưng lại không đặt nàng vào vị trí thứ nhất. Hơn nữa có lúc Trương Vân Nguyệt cũng không biết rốt cuộc thứ gì mới được bọn họ xếp ở vị trí thứ nhất. Lần trước nàng giải thích một hồi như vậy thế nhưng nàng ta hoàn toàn không có để ở trong lòng. Lý Ma Ma cau mày. Là có chuyện gì xảy ra đây? Ba người Xuân Hoa, Hạ Hoa, Cúc Hoa cũng sẽ không làm chuyện này mới đúng. Họ nói thế nào cũng đều là mò mẫm lăn lộn trong hoàng cung mà lớn lên. Việc ngấm ngầm giở thủ đoạn xấu xa cho dù chưa có tiếp xúc qua cũng có thể có nghe nói qua. Không có đạo lý hoàn toàn không hiểu. Chủ tử, chuyện này thế nào kỳ quái như thế? Lý Ma Ma vẫn là nói rõ ý tưởng trong mòng mình ra. Hà, Trương Vân Nguyệt nghe xong lời Lý Ma Ma nói ngẩn người. Đột nhiên nhớ tới thật đúng là như vậy. Nàng thế nào quên, tiểu cung nữ là giỏi nắm tin tức nhất. Rất nhiều việc ngấm ngầm giở thủ đoạn xấu xa họ đều có nghe nói qua. Cúc Hoa trước còn luôn kêu mình phải cẩn thận đấy thôi. Có phải nội thị đó có vấn đề hay không? Lý Ma Ma nghĩ, nếu không tại sao sau khi gặp nội thị đó thì chuyện càng ngày càng bất lợi rồi. Đi đem tin tức này nói cho Hoàng thượng, để Hoàng thượng tra đi. Về phần mấy người Cúc Hoa cùng Hạ Hoa, Xuân Hoa, trước hết cứ để xem đã. Còn nội thị đó, giao cho Hoàng thượng xử lý. Trương Vân Nguyệt suy nghĩ một chút nói với Lý Ma Ma. Chuyện này nếu quả thật như Lý Ma Ma phỏng đoán, vậy chuyện chắc chắn là có vấn đề. Vô luận kết quả là như thế nào? Hành động đó mọi người đều không có kết quả tốt. Triệu Khải Hâm hiện tại rất thù hận những thứ có liên quan tới cung đình tiền triều. Lý Ma Ma gật đầu. Tìm một tiểu cung nữ đem chuyện này nói với Triệu Khải Hâm ở cung Thái Cực. Triệu Khải Hâm nghe chuyện cung Vĩnh Ninh, vẻ mặt đầy khó hiểu. hắn nguyên bản cũng không nhớ quá nhiều. Hắn so với Trương Vân Nguyệt thời gian tiếp xúc với mấy cung nữ kia ít hơn. Đối với mấy cái cung nữ kia cũng không hiểu lắm. Đối với hành vi của các nàng mặc dù không thích nhưng cũng không cảm thấy có cái gì khác thường. Thứ người như thế trong cung cũng không phải là chưa từng có. Nhưng nếu quả thật như Lý Ma Ma nói lúc trước còn rất được. Hiện tại đột nhiên lại đồng tình lung tung. Như vậy thì chuyện này có vấn đề. Đi điều tra một chút là ai đưa nội thị kia vào cung. Triệu Khải Hâm cau mày. Nội thị này xem ra không đơn giản. Nếu không tại sao có thể có người nhất định phải trong lúc này đem bằng được hắn vào cung Vĩnh Ninh đây. Triệu Khải Hâm phái người đi thăm dò kết quả là, nội thị kia bị người buôn lậu bán vào cung. Về phần người nhà hắn, đúng như những gì chính hắn từng nói, người nhà của hắn cũng đã chết hết. Dĩ nhiên nội thị kia sau khi vào cung người tiếp xúc nhiều nhất là Tổng quản Ngự Thiện Phòng. Tổng quản Châu Tổng là người của Hoàng thượng, dĩ nhiên còn có tiếp xúc với quản sự nho nhỏ phân phối đi theo. Chỉ là trước mắt mà nói người sau lưng những người đó cũng không có tra được. Nói như vậy đây tất cả đều là trùng hợp. Triệu Khải Hâm nhíu mày nhìn ám vệ. Trùng hợp cái gì đó hắn làm thế nào cũng sẽ không tin. Chuyện này tại sao có thể là trùng hợp được? Chủ tử, có thể vấn đề nằm trên hai người cung nữ đó hay không? Ám vệ có chút không xác định hỏi. Trên người nội thị kia bọn họ quả thật không có tra ra vấn đề gì. Về phần Ngự Hoa Viên, ở một góc hẻo lánh có một cái lỗ chó. Vóc người nội thị kia vừa đúng có thể chui qua, nếu như lớn hơn một chút nữa liền bò không qua rồi. Đi thăm dò, Triệu Khải Hâm cau mày, đem tin tức tra được này đưa qua đi cho Thuần Xung Viện xem. Triệu Khải Hâm nhìn tư liệu trước mặt, trong lòng cũng không chắc chắn mình đem các loại đồ này cho Trương Vân Nguyệt xem có hữu dụng hay không. Cùng Vĩnh Ninh, Trương Vân Nguyệt xem những thứ Triệu Khải Hâm trong người mang tới. Xem ra trước mặt nội thị đó không có vấn đề gì. Nhưng nàng lại thế nào cũng cảm thấy có vấn đề. Chủ tử, ngài đừng bây giờ nghĩ nhiều cũng không để làm gì. Mặc kệ hắn có vấn đề hay không, chúng ta không giữ lại hắn là tốt rồi. Lý Ma Ma nhỏ giọng nói. Đối với việc Trương Vân Nguyệt quyết định đem Tiểu Mành đưa đi bà là ngàn vạn lần đồng ý. Tiểu Mành này thời cơ xuất hiện không đúng. Hiện tại Trương Vân Nguyệt đang mang thai đứa bé, ba cung nữ Cúc Hoa này cũng đều xảy ra chuyện, lúc này Tiểu Mành xuất hiện, coi như thật sự là không có vấn đề, Lý Ma Ma cũng không đồng ý dùng. Trương Vân Nguyệt gật đầu, xoay người cho kẻ dưới đưa Tiểu Mành đến cung Thái Cực. Nàng không có đem người đưa đến chỗ Hoàng hậu, sợ Hoàng hậu lại lần nữa đem người phân phối trở lại. Hoa Lăng Duyệt biết chuyện đã xảy ra bên cung Vĩnh Ninh. Đối với tên nội thị này Hoa Lăng Duyệt cũng rất lưu tâm. Một người vừa nhìn đã thấy có vấn đề nhưng là ám vệ của Triệu Khải Hâm lại tra không ra vấn đề. Ngươi nói xem là người nào có khả năng như vậy, liền đối phó Trương Vân Nguyệt như vậy. Nội thị Tiểu Mành này là năm trước vào cung, chẳng lẽ có người từ năm trước cũng đã tính toán rồi sao? Chủ tử, chúng ta có muốn ra tay hay không? Từ Ma Ma hỏi, Từ Ma Ma là Ma Ma cung quản sự đề cử lên làm Ma Ma cận thân của Hoa Lăng Duyệt. Vốn là có thể một lần nữa tới Hoa gia nhận một Ma Ma khác vào cung. Nhưng là bây giờ Hoa Lăng Duyệt đối với Hoa gia đã hoàn toàn không có tin tưởng. Nàng ta tin tưởng Ma Ma khác trong hậu cung cũng không nguyện ý tin tưởng người của Hoa gia chuẩn bị cho nàng. Ma Ma cảm thấy chúng ta ra tay sẽ có thu hoạch sao? Chủ tử chúng ta không cần động thủ đối phó Trương Vân Nguyệt. Chúng ta ra tay đối phó cái người muốn động Trương Vân Nguyệt đó. Ngài xem như thế nào? Chủ tử ngài nghĩ xem Trương Vân Nguyệt mặc dù được sủng ái. Nhưng là bản thân bởi vì Hoàng thượng coi trọng nên trong tay của nàng ta cũng không có nhân thủ của mình. Căn bản cũng không dùng được cái việc ngấm ngầm xấu xa thủ đoạn gì. Tuy rằng là bởi vì người của Hoàng thượng theo bên người nên người của chúng ta không đụng được tới nàng ta. Nhưng so với những người khác mà nói, thì Trương Vân Nguyệt thật ra cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Từ những việc mấy năm nay Trương Vân Nguyệt làm xem ra. Mặc dù có thủ đoạn, cũng không ngoan độc, thủ đoạn nương nương ngài có thể dùng thì những nữ nhân khác hoàn toàn cũng có thể. Hơn nữa, còn dùng những thứ đó đi đối phó nàng ta, đến lúc đó ngài chính là trên vạn người rồi. Hiện tại ngài nếu là đi đối phó nàng ta, cho dù hoàng thượng không nói, thì vẫn còn có một thái hậu ở đây, để cho ta chịu đựng. Hoàng hậu hiểu lời từ mama nói, để cho nàng chịu đựng, nhịn đến khi thái hậu cùng Triệu Khải Hâm đi rồi. Chết, Triệu Thiên Sâm lên ngôi. Đến lúc đó thiên hạ này nữ nhân tôn quý nhất đúng là nàng. Vốn là nàng cũng nghĩ tới. Nhưng là bây giờ nàng phát hiện nàng căn bản cũng không thỏa mãn với cái vị trí này. Nàng nghĩ tới lúc trước Thái Hậu ở vào lúc tiên hoàng bệnh nặng nhiếp chính cùng con trai giải quyết chuyện triều chính. Nàng muốn ngồi lên vị trí kia, nàng muốn trông coi cái con dấu đó, nàng muốn nắm giữ sự sống chết của đám triều thần kia. Giờ khắc này, Hoa Lăng Duyệt đột nhiên hiểu, nàng hiểu thứ mà nàng theo đuổi. Đã hiểu ra thứ mà nàng muốn là gì? Mama, ta biết rồi, ta không dùng những thủ đoạn kia đối phó nàng ta. Không qua trước kế sách chắc là sẽ không đổi. Còn ngươi nữa cũng không cần cho người đi tra người lần này đối phó Trương Thị. Có người của Hoàng thượng tra là được rồi. Hoa Lăng Duyệt trầm ổn nói qua. Chỉ là tâm tình của nàng rất kích động. Vì chính nàng rốt cuộc tìm được phương hướng tiến lên mà cảm thấy hưng phấn vô cùng. Từ ma ma thấy chủ tử nhà mình không muốn động thủ. Cũng không có nói gì. Không muốn cũng không nguyện ý đi. Chỉ cần không hướng Trương Vân Nguyệt động thủ một ít cái gì đó là tốt rồi. Hoa Lăng Duyệt biết ý tưởng mình. Bắt đầu nghĩ thế nào mới có thể thực hiện ý nghĩ của mình. Đầu tiên, Hoa gia hoàn toàn đã xong rồi. Như vậy điều này có thể dùng là chỉ có Thuần gia rồi. Thuần gia là nhà mẹ tả tướng phu nhân. Cũng là nhà ông bà ngoại Hoa Lăng Duyệt, người tới, đi truyền phu nhân nhà Tuần đại nhân ngày mai vào cung gặp bổn cung. Hoa Lăng Duyệt kêu cung nữ bên ngoài cửa, dĩ nhiên nàng sẽ không đem ý tưởng chính mình nói cho người khác biết. Nhưng là nàng có thể bắt đầu tính toán từ bây giờ. Nàng biết Tuần gia có một bí dược truyền trăm năm, bí dược này có thể khiến cho thân thể người ta dần dần suy yếu sau đó chết đi. Hiền Phi nghe cung nữ quỳ trên mặt đất bẩm báo lại. Chậc chậc, ngươi nói rốt cuộc là ai lợi hại như vậy? Thế nhưng tính toán chuẩn xác thế này, nội thị đó rốt cuộc là người của ai? Thật là lợi hại nha. Hiền Phi có chút hả hê, đối với chuyện có thể làm cho Trương Vân Nguyệt xui xẻo nàng là thật vui mừng xem. So sánh với Hiền Phi hả hê cùng Hoàng hậu bừng tỉnh hiểu ra. Quý Phi là mặt bình tĩnh gương mặt thanh cao vẽ tranh đánh đàn. Thời điểm trong hoàng cung gợn sóng gió, thì biên giới vương triều Cảnh Hy bị tập kích, tướng quân, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, ngươi xem những thứ tử sĩ này hung hãn không sợ chết. Cũng không biết vì sao, trước kia cũng không như vậy, đi, Tịch Liệt vượt qua 800 dặm truyền tin tức trở về kinh thành. Cách chương.